ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, quán giang khẩu nhỏ ngọa long thông minh đại não. Gặp Hạo Thiên khuyển sợ thành dạng này, Sở Bắc cũng trầm tư, sau lưng đuổi tới ba người cũng suy tư. Thanh Long tiến lên một bước, Sở huynh đệ, người nói, chúng ta muốn hay không về trước đi thương nghị một chút. Dạng này tùy tiện tiến đến, thật không có nguy hiểm không? Tiến vào cửa đá, trước mắt xuất hiện bốn đầu lối rẽ, tựa hồ là muốn đem mấy người tách ra. Không thấy Thạch Môn chủ người thân ảnh, chung quanh khí tức có chút kinh khủng lên. Thỉnh thoảng còn có một số âm khí ở một bên quay chung quanh. Trong cấm địa tràn ngập âm khí, cùng lúc trước tại âm phủ nhìn qua có chỗ khác biệt. Cái đồ chơi này nhìn qua, có thể một điểm không đơn giản. Dù sao cũng là nhị lang hiển thánh thần quân vượt sông miệng. Dù nói thế nào cũng không phải yêu ma quỷ quái càn quấy địa phương đi. Như thế khác thường dáng vẻ, ngược lại để ba người có một ít lo lắng. Chăm chú suy nghĩ một chút Thanh Long, Sở Bắc cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực cần phải thận trọng đối đãi. Ba người đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Sở Bắc lại đi tới lối rẽ trước, nghiêm túc lấy ra một thanh trường xích. Tầm Long phân kim nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đi đường này, Sở Bắc chém sắt như chém bùn, chỉ hướng ở giữa đầu kia lối rẽ. Mẹ nó, Hạo Thiên khuyển hiện tại trong miệng tất cả đều là hương thơm. Nghiêm túc như vậy sự tình, có thể hay không đừng có dùng như thế qua loa thủ đoạn quyết định. Người đạp mã còn không bằng dứt khoát một chút binh điểm tướng. Bất quá, trở ngại thực lực của đối phương. Hạo Thiên khuyển cười làm lành nói. Cái này. Đại nhân một chiêu này đơn giản tuyệt. Ta đối đại nhân kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như Hoàng Hà chi thủy chảy xiết không thôi. Bất quá, liên quan tới cái này lối rẽ lựa chọn. Tiểu tử có mấy điểm muốn bổ sung. Thực không dám giấu giếm. Tiểu tử chúng ta đưa ngoại hiệu. Quán giang khẩu tiểu gia cát. Thanh Long vô ý thức hỏi. Lúc nào, ... Hạo Thiên khuyển trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này nhân loại ngu xuẩn. Không nhìn thấy ca ca chính đang trang bức sao. Tốt xấu mọi người hiện tại cũng là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Có thể hay không cho chút mặt mũi. Còn tốt, nó ra mặt dày. Hạo Thiên khuyển đứng thẳng người lên. Đứng chắp tay. Một bức lão đạo sâu thành bộ dáng. Ta có thượng trung hạ ba sách. Có thể giải hôm nay nan đề. Chúng ta có thể như thế. Sau đó như vậy. ... Vì cái mạng nhỏ của mình không bởi vì Sở Bắc qua loa quyết định liền dễ dàng như vậy chết yểu. Hạo Thiên khuyển có thể nói là xử xuất tất cả vốn liếng. Tiểu não điên cuồng vận chuyển. Không ngừng phân tích. Kín đáo kế hoạch. Mấy phút về sau. Hạo Thiên khuyển một mặt hưng phấn. Đại nhân. Người nhìn tiểu nhân vừa rồi kế hoạch như thế nào? Sở Bắc 10 phần thưởng thức vỗ vỗ Hạo Thiên khuyển bả vai. Một bức tự mình nhìn sai rồi ngữ khí. Không hổ là quán giang khẩu nhỏ ngọa long. Tốt như vậy đầu óc. Không cần lên đáng tiếc. Hạo Thiên khuyển lập tức cuồng hỉ. Đại nhân, thực không dám giấu giếm. Tiểu nhân ta chỉ còn thiếu một cái chi kỷ. Nếu như nói ta là hôm đó chỉ ngàn dặm hãn huyết mã. Vậy đại nhân chính là cái kia bá nhạc. ... Hạo Thiên khuyển vui sướng còn không có kết thúc. Sở Bắc câu nói tiếp theo đã ra tới. Chỉ gặp Sở Bắc hào tình vạn trượng vung tay lên. Chỉ hướng về phía trước. Ta quyết định, một gặp được quán giang khẩu thần thánh. Liền lợi dụng quán giang khẩu nhỏ ngọa long thông minh đại não. Hung hăng tóe kích thân thể của hắn. ... Sau lưng ba người nghe được về sau nhao nhao hóa đá. Hạo Thiên khuyển càng là tâm can run lên. Vội vàng lui lại mấy bước trở lại đám người. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Một bộ đối bên người vạn vật không quan tâm chút nào bộ dáng. Ta đột nhiên tưởng tượng. Đại nhân vừa rồi quyết định thật sự là anh minh vô cùng. Lấy bất biến ứng vạn biến. Địch nhân căn bản không có cách nào đoán ra chúng ta suy nghĩ gì. lại làm sao có thể sớm làm ra ứng đối. Diệu a, quả thực là tuyệt không thể tả. Nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Đạo, Hạo Thiên Khuyển cấp ra đề nghị, sau đó cũng cảm giác trên mặt của mình đau rát. Sở Bắc, ta rút, Thanh Long, kỳ thật mặc kệ chúng ta đi con đường nào, cuối cùng vẫn muốn cùng Nguyên Lai Quán Giang Khẩu Thần Thánh đối đầu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, trước cạn đi vào. Sở Bắc rất là vui mừng, không hổ là bản soái tâm phúc, biết rõ bản soái suy nghĩ trong lòng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều tự sụp đổ. Xuất phát, kết quả là một nhóm bốn người trùng trùng điệp điệp hướng về ở giữa lối rẽ tiến lên. Chỉ còn lại hai mắt vô thần Hạo Thiên Khuyển bỏ không tại nguyên chỗ ngốc trệ. Cái này xem xét chính là cạm bẫy. Theo sau đây không phải là mất mạng sao? Nhỏ gào, đuổi theo a. Người không biết phim kinh dị bên trong cái thứ nhất lĩnh cơm hộp thường thường chính là lạc đàn. Người sao? Sau một khắc, Sở Bắc thanh âm từ phía trước truyền đến. Hạo Thiên Khuyển đành phải đi theo. Cái này, không có cách nào. Vẫn là theo sau xem một chút đi. Coi như có vấn đề gì. Lấy cái này biến thái thực lực. Cũng không nguy hiểm chứ. Hạo Thiên Khuyển mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Nhưng cũng vẫn như cũ đi theo bước tiến của hắn. Vừa đuổi kịp một đoàn người bước chân. Vừa vặn phát hiện Long Vấn cau mày. Một bước trầm tư bộ dáng. Vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Sở đại nhân quyết định quá mức qua loa rồi? Hạo Thiên Khuyển lập tức cảm giác tìm được đồng loại nhà rãnh nói. Thực lực mạnh thế nào? Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thực lực mạnh liền có thể cái gì đều không để ý sao? Ô ô ô, ta cũng rất nhớ mạnh lên. Long Vấn trầm tư trọn vẹn 3-4 phút. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ trán một cái. Nhếch miệng cười to. Lợi dụng quán giang khẩu nhỏ ngọa long thông minh đại não công kích địch nhân nhục thể. Ha ha ha. Nguyên lai là ý tứ này. Cười chết ta rồi. Nhân vương đại nhân cũng quá hài hước. Đây là cầm cái kia yêu nghiệt làm chày. Gỗ làm a. Ha ha ha ha ha. Cười đến ta đau bụng. Hạo Thiên Khuyển lập tức đen mặt. Đoàn người này bên trong. Đến cùng có hay không người bình thường? Một câu nói đơn giản như vậy. Con mẹ nó ngươi thế mà dùng trọn vẹn lâu như vậy mới phản ứng được. Đều đi nửa dặm đường. Ngươi phản ứng cùng có dám hay không lại lâu một chút? Hạo Thiên Khuyển con trai phụ hồi lâu. Yên lặng ngoắt ngoắt cái đuôi hướng về Sở Bắc phương hướng đuổi theo. So sánh bên cạnh cái này kỳ hoa. Nó đột nhiên cảm thấy. Còn là theo chân tên biến thái này có cảm giác an toàn. Càng đi gốc dạ đường phía trước hành tẩu. Bốn phía nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Đột nhiên, Sở Bắc dừng bước. Một mặt nghiêm túc quay đầu lại. Sao? Thế nào? Hạo Thiên Khuyển âm thanh run rẩy. Ôm Sở Bắc đùi không ngừng trái phải nhìn quanh. Chúng ta gặp phải quỷ đả tường. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc. Sở Bắc đưa tay, chỉ trên mặt đất một đạo đao. Đây là hắn đạp vào lối rẽ lúc. Trước tiên trên mặt đất lưu lại ấn ký. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Ba đầu lối rẽ bên trên đều ẩn tàng có nguy hiểm không biết. May mắn bọn hắn cũng không có lựa chọn chia ra hành động. Nếu không, có thể sẽ bị ẩn núp trong bóng tối địch nhân trục một kích phá. Hắn ngược lại là không có việc gì. Nhưng là Thanh Long bọn hắn có thể liền không nói được rồi. Lúc này, Sở Bắc ánh mắt dừng lại ở Hạo Thiên Khuyển trên thân. Hạo Thiên Khuyển thân thể khẽ run rẩy, vội vàng khoát tay. Đừng nhìn ta, ta chỉ là cái nho nhỏ tu câu. Không hiểu nhiều như vậy. Thời gian ngàn năm qua đi, quán giang khẩu sớm đã biến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí bị không biết thần thánh chiếm cứ. Ngay cả nó cũng cảm thấy lạ lẫm. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.